Chương 31, thời ra khúc mắc. Phía trước tia sáng laser thật sự là quá dày đặc, cho nên tránh không khỏi ạ gì xạ bị đánh trúng phía sau liền bay vòng vòng rơi xuống mặt đất. Bất quá còn chưa rơi vào mặt đất, mạnh mẽ địa phiến di chuyển quang chi rực ạ gì xạ liền vèo bay về phía trước, biểu tình phi thường lãnh, lại vừa quay đầu liếc nhìn chủ nhân, nàng cũng lo lắng chuyến này hữu khứ vô hồi, nhưng vì bảo hộ chủ nhân, nàng chỉ có thể làm như vậy. Nếu tia sáng laser không có biện pháp phá hư chuyển vận hạm hệ thống phòng ngự, như vậy thì lợi dụng cao tốc va chạm phá hư chi điều chỉnh pháo khẩu vị trí đại vân hô, nàng từ phía dưới tấn công vận thâu hạm tuy là khổng lồ được không linh hoạt, có thể pháo khẩu chuyển động ngược lại là rất linh hoạt, cho nên cách vận thâu hạm còn có 100 mét ạ gì xạ liền bị càng thêm dày đặc súng laser công kích. Nhìn ngẫu nhiên bị đánh trúng, lại không phát hiện chút tổn hao nào hì bạ chia, đại vân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cũng lẩm bẩm, nhìn qua chính là một thiếu nữ, lực phòng ngự lại đủ để cùng vận thâu hạm địch nổi, hì bạ chia thật là đáng sợ. Sớm biết xâm khi cổ tạ rổ tên khốn kia sẽ mang đi hỉ bạ chia, ta nên sớm điểm sát rơi hắn. Đại vân bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì ạ dì xạ đã đến gần vận thâu hạm. Ạ dì xạ bay đến pháo khẩu góc chết phía sau, súng laser cũng không có biện pháp lại công kích nàng, mà ở góc chết nghỉ ngơi khoảng khắc, ạ dì xạ đã đem vòng 4 súng laser pháo khẩu đều nhắm ngay vận thâu hạm. Nhìn ghé vào vận thâu hạm ở trên ạ dì xạ, Lưu Húc cũng biết kịch tình cùng bạ sẽ bản gật giống nhau. Như vậy hắn hiện tại cần phải làm là đến khi vận thâu hạm bạo tạc phía sau trở lại nhà hàng, lại ôm từ trong phế tích bỏ dậy ạ gì xạ. Không biết chân tướng hệ giả sở gì cùng cổ tỏ mí đều rất gấp, hệ giả sở tuyết khoang ngược lại là không có biểu tình gì, thật giống như nhìn thấu sinh tử vậy. Nhìn chăm chăm hệ giả sở tuyết khoang phía sau, xác định hệ giả sở tuyết khoang không có co bóng dáng, Lưu Húc cũng biết như thế này có cần phải cùng hệ giả sở gì hảo hảo nói một chút. Năng lượng ngưng tụ xong tất phía sau, ạ gì xạ liền lập tức nổ súng. Tiến nhập hình thức chiến đấu ạ gì xạ biết được liên quan tới chuyển vận hạm tất cả số liệu, cũng biết vận thâu hạm vị trí nào yếu kém nhất, cho nên khi vận thâu hạm vị trí kia lọt vào lúc công kích, cả chiến thuyền vận thâu hạm đều đang lay động, uy lực cực mạnh tia sáng laser càng là ở hơn 10 giây sau xuyên thấu bong tàu, trực bức kho đạn đi. Quanh bên trong phòng điều khiển đại vân đều bởi vì vận thâu hạm hướng một bên nghiêng mà lăn đến góc. Nhìn không ngừng nổ tung phía trước, nắm chặt lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh vụn đại vân liền đều. Hôn đảng oanh oanh oanh kèm theo hơn 10 tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cả chiến thuyền vận thâu hạm đều đang bốc khói cũng rơi, cũng đang đập hướng địa mặt lúc xảy ra một lần càng thêm mãnh liệt bạo tạc, cả chiến thuyền vận thâu hạm trong nháy mắt bị phá hủy, hài cốt phi đến khắp nơi đều là, một cỗ khói đặc càng là phóng hướng chân trời. À gì xạ chết cổ tỏ mì nước mắt một cái liền chảy xuống. Về mép, Lưu Húc lên đường, chúng ta không thể bi quan như thế. Có thể à gì xạ chỉ là bị tạc phi. Vừa định giống như lần trước như vậy rơi xuống trong phòng vệ sinh. Cho nên, chúng ta hiện tại cần phải làm là trở về tìm nàng. Làm sao có thể cổ tỏ mì lập tức phản bác, ra xa như vậy, ạ gì xạ làm sao có thể bay xa như vậy nhún vai, Lưu Húc lên đường, ngược lại về nhà thăm một chút thì sẽ biết. Nhìn nắm tuyết khoang tay hệ giả sở gì, Lưu Húc chân mày liền nhíu lại, cho nên đi về phía trước, hắn đã đem hệ giả sở gì gọi tới một bên. Xác định cổ tỏ mì cùng tuyết khoang cũng sẽ không nghe được thanh âm, Lưu Húc lại hỏi. Mội mội ngươi là không phải đã sớm chết rồi không có. Là ngươi không muốn thừa nhận a không có chính là không có hề giả sở gì nắm tay đều nắm chặt. Nếu như ngươi còn dám nói nàng chết ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói thật, Lưu Húc đối với hề giả sở gì mội mội không thế nào quan tâm. Chủ nếu là bởi vì đang nhìn tạch bạ sẽ bản gật thời điểm. Hề giả sở gì mội mội căn bản cũng không có ra sân quá. Cho nên, coi như tuyết khoang đã sớm chết, Lưu Húc cũng không ở tử. Hắn ngược lại là có chút muốn gặp được sẽ ạ. Cái kia phi thường tiêu chuẩn lọ ly. Cười ha ha, Lưu Húc lên đường, nếu là ngươi thật vì mội mội ngươi suy nghĩ, ngươi nên thả nàng đi. Bởi vì ngươi vẫn trói buộc nàng, nàng sẽ không tư cách luân hồi, đến lúc đó khả năng biến thành cô hồn dã quỷ, càng có thể hồi đến tử thần liệp sát, hồn phi phách tán. Hệ giả sở tiểu thư, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi thực sự vì mội mội ngươi tốt, ngươi liền thừa nhận nàng đã chết sự thực, thả nàng đi thôi. Nhưng là ta không thể mất đi nàng hệ giả sở gì một cái liền nhào vào Lưu Húc trong lòng. Nếu như mất đi nàng, ta không biết nên làm sao bây giờ, nàng là ta sống tiếp tín ngưỡng. Câu dẫn ra hệ giả sở gì cảm, cũng hôn một cái miệng nàng ngôi, dường như biến thành thượng đế Lưu Húc liền mỉm cười nói, hệ giả sở tiểu thư, nàng sẽ ở thiên quốc nhìn ngươi, cho nên ngươi cũng không cô đơn. Hơn nữa, từ hiện tại bắt đầu, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, dành cho ngươi hết thảy mong muốn, bao quát thái tình. Ái tình hệ giả sở gì run run dưới, ngươi là sáng thế thần, ngươi có thể cho ta ái tình sao nếu như ngươi không ngại cùng tốt mấy người phụ nhân cùng nhau hầu hạ lời của ta. Đương nhiên không ngại hệ giả sở gì đã là lệ nóng doanh trọng, ta còn tưởng rằng sáng thế thần hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền sẽ rời đi, sau đó lưu ta một người ở bên cạnh, không ngờ tới sáng thế thần nguyện ý đem ta mang theo trên người. Như vậy, trở về thời điểm mặc kệ ngươi muốn ta thế nào, ta cũng sẽ không thỏa mãn ngươi. Hít sâu một hơi, Lưu Húc nói, để trước muội muội ngươi đi. Ta muốn cùng với nàng phiếm vài câu. Đợi muội muội đi tới bên cạnh, hệ giả sở gì liền lôi kéo tay nàng, cũng nói, Tuyết Khoang, mấy năm nay thật không có ý tứ, kỳ thực ta thì không muốn mất đi ngươi, cho nên mới vẫn ép buộc chính mình, nói ngươi còn chưa chết. Mỉm cười gật đầu, Tuyết Khoang nói, ta biết tỷ tỷ ý tưởng, cũng biết tỷ tỷ cô đơn, cho nên ta cũng mới vẫn cùng tỷ tỷ, thậm chí bị Đại Vân xem ra, ta cũng tự nói với mình phải giống như một người sống vậy, không thể trực tiếp bay ra đi. Lau nước mắt, hệ giả sở gì nói, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người sống, bằng không ta cũng sẽ không bị quản chế với Đại Sam. Muốn ta không phải đem ngươi trở thành người sống, ngươi sẽ tu y phong đi. Hiện tại, tỷ tỷ nguyện ý buông tay sao, ta hy vọng ngươi có thể qua được tốt hơn. Liếc nhìn Lưu Húc, Tuyết Khoang mỉm cười nói, hiện tại có nam nhân tốt chiếu cố tỷ tỷ, như vậy ta liền thực sự có thể đi. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể qua được mau mau nhạc nhạc. Nhìn thân thể trở nên phi thường trong suốt muội muội, hệ giả sở gì cũng rất là không nỡ. Bất quá nàng vẫn là nhẹ nhàng buông tay ra. Thân thể trở nên càng ngày càng mơ hồ, Tuyết Khoang liền bay về phía trên cao, cho đến biến mất. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hệ giả sở gì, Lưu Húc nói, ta không muốn để cho ngươi nghĩ bắt đầu chuyện thương tâm, ta có thể thực sự rất muốn biết muội muội ngươi là chết như thế nào, là Đại Vân xuống độc thủ sao muội muội ta chết thời điểm, ta còn không biết Đại Vân là ai đâu. Xoay người cùng Lưu Húc gắt gao ôm, hệ giả sở gì nói, 10 năm trước, ta và muội muội ta một khối trận đấu uống nước. Kết quả rất muốn thắng ta, nàng đã bị sặc chết. Mẹ nhà nó uống nước dĩ nhiên thật có thể sặc chết.